Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì cả đôi bên đều có lợi. Trần Sư Kiệt biểu hiện rất rõ ràng. Vì muốn đào tạo con trai mình, ông đã rút khỏi dự án, giao tất cả cho Trần Tân Lương phụ trách. Việc hợp tác quan trọng thế này, nếu như đã giao cho Trần Tân Lương, thì khỏi nói cũng biết, anh ta nhất định sẽ là người thừa kế của Trần Dương Kiệt. Cố Mộ Bạch và Quý Lily đồng thời ý thức điểm này, lời nói của họ trở nên cẩn thận và khiêm nhường đối với Trần Tân Lương. Cuộc họp chưa kết thúc, Trần Dương Kiệt lại có một số việc bận cần đi trước, chỉ còn Trần Tân Lương ở lại cùng hai người bọn họ tiếp tục họp. Cố Bộ Bạch nghĩ rằng nếu sau này Trần Tân Lương trở thành người thừa kế Trần Dương Kiệt thì sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn mạnh. Ngay cả Quý Lily cũng hiểu, bên ngoài luôn có tin đồn anh ta chỉ là Trần quản lý trên danh nghĩa, bây giờ cư nhiên có thể thay thế chủ tịch Trần tiếp nhận dự án hợp tác. Những kiến thức anh ta có cũng không phải là một sớm một chiều. Anh ta là một nhân tài. Cuộc họp vừa kết thúc, Trần Tân Lương chủ động đứng lên, đi lại và kéo ghế cho Quý Lily, mỉm cười nói với Quý Lily. Quý Lily, tối nay rảnh chứ? Không biết tôi có vinh hạnh mời cô đi ăn một bữa. Tối nay ư? Quý Lily có chút ngoài ý muốn. Và buổi tối, cô thường ngày chỉ có duy nhất hai việc, một là tăng ca ở công ty để làm việc, hai là về nhà. Những năm gần đây, cuộc sống của cô cơ hồ liên quan đến Cố Mộ Bạch, vô luận bất cứ cái gì cũng chỉ là làm việc. Đúng thế, cứ coi như tôi cảm ơn cô, bởi vì tối qua tôi đã đưa cô về. Quý Lily bật cười, anh đưa tôi về. Tôi nên mời anh mới phải chứ. Tối nay tôi hẹn cô ấy rồi. Quý Lily nghe tiếng trả lời, quay sang thấy Cố Mộ Bạch đứng phía bên phải của cô. Anh dường như muốn nói với Trần Tân Lương tối nay cô có hẹn với anh ta. Quý Lily kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt cô như muốn nói anh hẹn tôi khi nào. Chả nhẽ cô không nhớ? Không phải sáng nay tôi hẹn cô đến quán bar để nói về một chuyện. Miệng Cố Mộ Bạch mỉm cười, nhưng Quý Lily nhìn thấy trong mắt anh không phải một tia ấm áp. Đi quán bar để nói chuyện? Cô nghĩ đến đó tra khảo cô thì cũng không khác là mấy. Huyền thái dương của cô rối loạn, nhưng lại không thể tìm cớ từ chối người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Cô nghĩ Cố Mộ Bạch muốn hỏi cô về tung tích Kiều Vi thực là một khó khăn không nhỏ. Ai ngờ lời nói Cố Mộ Bạch không làm Trần Tân Lương chuyển ý. Anh ta thuận miệng, chủ tịch Cố đã hẹn thư ký Quý đến quán bar bà bạc ư? Là về việc công hay việc tư? Hai người nghe vậy sửng sốt. Cố Mộ Bạch suy nghĩ một chút rồi nói rằng là chuyện riêng. Vậy thì tôi hẹn Quý Lily về chuyện riêng. Nếu hai người chúng ta cùng hẹn, tôi không ngại ngùng cùng hai người đến quán bar nói chuyện. Trần Tân Lương cố tình nhấn mạnh hai chữ nói chuyện. Cố Mộ Bạch nhíu mi, Trần Tân Lương tiếp tục nói. Nếu vậy thì Quý Lily, 8 giờ tối nay tôi gặp cô ở quán bar. Từ đầu đến cuối, Quý Lily chưa từng đáp ứng người nào. Thế nhưng tại sao hôm nay hai người họ cùng muốn hẹn cô? Ánh mắt cô bất đắc dĩ nhìn phía Cố Mộ Bạch, nghĩ muốn hướng anh cầu cứu, nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ của anh. Ánh mắt anh như có thuốc độc che giấu sát khí của chính mình. Người của Quý Lily lạnh run người, chỉ có thể đáp ứng. Ngày hôm nay nhìn Quý Lily có chút mệt. Bữa trưa cô cùng Cố Mộ Bạch tham gia bữa tiệc. Đến chiều anh nói có việc bận đi trước, để lại Quý Lily một mình đi công ty. Trước khi đi, thần sắc Cố Mộ Bạch trông thật khó coi. Anh ta bỗng nhiên nổi cáu, ngay cả khi nhìn cô, trong ánh mắt anh cũng tràn đầy sự chán ghét. Quý Lily, tôi đối với phụ nữ chưa từng có nhẫn nại. 8 giờ tối gặp ở quán bar, cô nhất định phải cho tôi biết Kiều Vi đang ở đâu. Nếu không thì thế nào chứ? Quý Lily ngẩng đầu, sa thải tôi à? Chẳng nhẽ? Ánh mắt cô híp lại, khóe miệng giễu cợt. Anh đối với phụ nữ không có nhẫn nại, chỉ có Kiều Vi là trường hợp ngoại lệ phải không? Cố Mộ Bạch bỗng nhiên cầm lấy cánh tay Quý Lily, cố kiềm chế cơn thịnh nộ. Anh gần như nghiến răng nghiến lợi, cắn răng nói. Cô không có tư cách so sánh với Kiều Vi. Tối nay cho dù Trần Tân Lương ở đó, cô nhất định phải cho tôi câu trả lời. Nhìn thấy Cố Mộ Bạch không quay đầu đi một mạch, cánh tay Quý Lily không khỏi đau đớn. Đột nhiên lòng cô lại đau gấp bội lần. Kiều Vi, bây giờ chỉ cần Cố Mộ Bạch cùng cô nói chuyện, nói ba câu thì ba câu đều nhắc đến Kiều Vi. Rốt cuộc cô phải làm sao cho tốt? Cô yêu anh so với Kiều Vi không ít mà. Tinh thần Quý Lily chán nản, làm việc thường xuyên thất thần. Hôm nay cô định về sớm, nhanh chóng đến quầy bar. Quán bar này không giống như những quán bar khác, một loại xa hoa trụy lạc. Nó nằm ở trung tâm khu vực ngoại thành ở Tây Nam, nơi đó từng là cửa hàng trang phục, bởi vì nó kinh doanh không tốt, đem bán với giá thấp cho chủ quán bar, Lý Thành Khanh. Lý Thành Khanh là bạn học thời đại học của Cố Mộ Bạch. Sau khi tốt nghiệp, anh ta mua lại cửa hàng quần áo này, biến nó thành quán bar có đầy sự độc đáo, riêng biệt, hấp dẫn. Quý Lily dừng xe trước cửa quán bar. Thời gian sớm, quán bar chưa có ai đến, cô đẩy cửa vào. Nhưng chưa kịp ngẩng đầu có người chào hỏi. Hôm nay không biết ngọn gió nào thổi cô đến đây. đằng xa một người đàn ông ngồi ở quầy rượu, người đó chẳng nhẽ là ông chủ quán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net